Xuyên thành nghề nghiệp sư tôn nguy hiểm. Chương 13 giờ 13, tiết vực Bắc Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời từ từ mọc lên ở hướng đông. Mộ Quân Niên đã sớm rời khỏi giường, canh giữ trước cửa phòng Họa Khanh Nhan. Y đã thăm dò được quy luật sư tôn làm việc và nghỉ ngơi. Sư tôn ngẫu nhiên sẽ vì ban đêm ngủ muộn mà ngày hôm sau cũng tỉnh muộn một chút. Nhưng phần lớn hắn vẫn hoạt động theo thời gian cũ, tức giờ hợi nghỉ giờ mẹo khởi. Hiển nhiên, hôm nay sư tôn muốn tỉnh muộn chút. Tối hôm qua hắn trở về rất trễ. Mộ Quân Niên an an tĩnh tĩnh canh giữ ngoài cửa, nghe động tĩnh trong phòng ngủ, chờ sư tôn tỉnh lại. Họa Khanh Nhan khi rời giường có thói quen, lúc tỉnh dậy sẽ hừ hừ hai tiếng, sau đó bọc chăn lẩm bẩm ngồi dậy. Mộ Quân Niên liền trong lúc hắn nửa ngốc nửa tỉnh đẩy cửa đi vào. Trước tiên kéo mảnh che nắng trên cửa sổ kéo ra, cho sư tôn ít thời gian để thanh tỉnh, rồi lại nhẹ giọng kiên nhẫn dỗ hắn. Sư tôn, rời giường, duỗi tay một chút, ta giúp người mặc y phục. Thanh Phong Niên Tôn híp mắt ngáp một cái nho nhỏ, nước mắt lóe lên thấm ướt hàng mi dài. Nghe vậy ngoan ngoãn giang hai tay ra, để động tác của Mộ Quân Niên thuận tiện hơn. Kiếp trước Họa Khanh Nhan được Mộ Quân Niên chiếu cố, kiếp này trước khi thu Mộ Quân Niên, cả trăm năm hắn đều vượt qua nhờ vào bế quan đả tọa. Quần áo trên người tất nhiên sẽ không bị cọ loạn. Sau khi xuất quan, hắn cũng rất ít ngủ, cho nên việc thay quần áo rườm ra thời điểm rời giường sau khi chính mình xuyên đến cổ đại này, hắn thật đúng là không có kinh nghiệm. Chỉ là không biết hắn bị làm sao. Từ sau ngày cùng Mộ Quân Niên kết ấn đệ tử, cơ thể hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Mộ Quân Niên khoác từng lớp quần áo lên cho hắn, tinh tế sửa sang vạt áo, lại tỉ mỉ thắt đai lưng. Họa Khanh Nhan dần thanh tỉnh trong sự kiên nhẫn săn sóc của đồ đệ. Hắn phát ngốc nhìn chằm chằm đệ tử ấn giữa trán Mộ Quân Niên. Chốc lát sau mới chậm rãi nói. Hôm nay, chúng ta xuất phát đến Thiên Nhận Tuyết Sơn tu hành, CV là Ngàn Nhận Tuyết Sơn. Mình đã cố hết sức để làm cho nó dễ nghe hơn. Tay Mộ Quân Niên đang vấn tóc cho hắn chợt cứng lại, lại dường như không có việc gì mà buông tay ra, làm như lơ đãng dò hỏi. Là ở Bắc Cảnh sao? Đúng vậy, tuy rằng cách hơi xa, nhưng nếu ta ngự kiếm mang ngươi đi thì chỉ một chén trà nhỏ đã đến nơi rồi. Họa Khanh Nhan đang nói đột nhiên bị một tiếng sư tôn của Mộ Quân Niên chen vào. Y nói, sư tôn, tóc của người vẫn còn có chút rối. Ngồi xuống, ta cài phát quan, giúp người lần nữa. Phát quan, kẹp tóc cầu kỳ cài lên búi tóc. Được, Họa Khanh Nhan ngoan ngoãn ngồi xuống. Chờ Mộ Quân Niên xử lý xong tóc hắn. Động tác Mộ Quân Niên nhẹ nhàng chậm chạp chải vuốt tóc hắn. Từ từ mở miệng hỏi. Sư tôn, vậy chúng ta đi bao lâu? Nửa tháng, Họa Khanh Nhan lục tìm ký ức cũ. Dựa theo hồi ức trong đầu mà nói. Tốc độ tu luyện hiện giờ của ngươi khá nhanh. Cũng sắp đến kim đan kỳ. Ta liền nghĩ mang ngươi đến nơi đó rèn luyện một chút. Nói không chừng còn có thể đột phá. Đều nghe theo sư tôn. Mộ Quân Niên buộc phát quan, buông lược gỗ xuống. Sư tôn, xong rồi. Họa Khanh Nhan một thân thoải mái thanh tân đứng lên, nói, đi thôi. Tu hành đến cảnh giới của Họa Khanh Nhan, không cần dùng bội kiếm mới có thể phi hành, tiện tay ngắt một nhánh cây liền có thể ngự vật đi. Nhưng suy xét Mộ Quân Niên còn chưa học được ngự kiếm thuật, Thanh Phong Tiên Tôn đành phải dùng bội kiếm của đồ đệ dẫn dắt y ngự kiếm đi ra ngoài. Kỳ thật Mộ Quân Niên sớm đã trúc cơ, lẽ ra lúc này y có thể ngự kiếm phi hành, nhưng rất nhiều đệ tử nhập môn cùng thời gian với y chỉ mới luyện khí chưa đến trúc cơ. 3 tháng Mộ Quân Niên và tân sinh đệ tử cùng nhau tiếp thu môn phái dạy dỗ kia. Những thứ bọn họ được học đương nhiên đều là pháp thuật cơ bản nhất. Sau khi y bái nhập Phiêu Miểu Phong, Họa Khanh Nhan vẫn luôn giáo thụ kiếm pháp cho y, hoàn toàn quên mất ngự kiếm thuật này. Họa Khanh Nhan có chút xấu hổ sờ mũi. Khụ, chờ có cơ hội, ta lại dạy ngươi ngự kiếm gì đó. Hắn vừa nói vừa đem bội kiếm Mộ Quân Niên đưa cho hắn ném lên không trung. Hàn kiếm rơi xuống đất nháy mắt biến lớn, biến đến độ rộng đủ cho hai người mới dừng lại. Họa Khanh Nhan nhảy lên kiếm trước, xoay người liền thấy Mộ Quân Niên nhíu chặt mày. Đây hẳn là lần đầu tiên ngươi ngự kiếm. Nhẹ nhàng thôi, đừng khẩn trương. Họa Khanh Nhan không biết từ chỗ nào nhìn ra Mộ Quân Niên khẩn trương, hắn trấn an nói. Không sao đâu, ngươi kéo ống tay áo ta. Ta sẽ không để ngươi ngã xuống. Đáy mắt Mộ Quân Niên hiện lên một tia cảm xúc quái dị. Sau một lúc lâu, y chợt cười, trả lời hắn. Vâng, khóe môi Mộ Quân Niên cong lên. Bên mặt lộ ra một lúm đồng tiền nhợt nhạt. Họa Khanh Nhan nhất thời sửng sốt. Hắn biết Mộ Quân Niên vẫn luôn có má lúm đồng tiền rất sâu. Chỉ là y không thích cười. Cứ giữ mãi biểu tình vô cảm. Thế nên gần như không có ai từng nhìn thấy lúm đồng tiền của y hiện giờ. Y lại không biết vì nguyên nhân gì mà bỗng nhiên cười. Đôi mắt ôn hòa, nhu hóa thanh phong, ý cười nhợt nhạt, đánh thẳng vào tim Họa Khanh Nhan. Kiếp trước, Thanh Phong Tiên Tôn từng tỉnh lại khi trời còn chưa sáng. Mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn Mộ Quân Niên nằm cạnh mình. Quang cảnh buổi sớm tối tăm. Trên trời vẫn còn là một màu xám xịt. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt vừa lúc có thể nhìn thấy người kia. Mà Họa Khanh Nhan dựa vào phần nắng sớm ít ỏi này. Chú ý tới lúm đồng tiền bên má Mộ Quân Niên. Tam giới độc tôn khiến người nghe tiếng đã sợ vỡ mật ma tôn Mộ Quân Niên. Trên mặt lại có một thứ làm người yêu thích. Cũng thật là rất mới lạ. Trái tim tiên tôn khẽ nhúc nhích. Tay ngứa ngáy nhịn không được. Hắn lặng lẽ duỗi tay chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt ma tôn. Thật, thật đáng yêu. Nhưng mà không đợi hắn chơi đủ, người bên cạnh vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Sư tôn, tiếng nói Mộ Quân Niên mang theo một tia trầm thấp cùng khàn khàn vừa tỉnh dậy. Y chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng như vậy đã làm Họa Khanh Nhan giật mình. Đầu ngón tay bị y nắm lấy run một cái. Hắn yên lặng thu tay lại. Xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt giả bộ ngủ. Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Hành động nhỏ vừa rồi không phải ta làm. Mộ Quân Niên hơi rũ mi mắt, vẫn chưa nói thêm điều gì. Y chậm rãi duỗi tay nhẹ nhàng ôm sư tôn, cúi đầu thả xuống một cái hôn ở trán hắn. Gió mát phất qua mặt, lôi suy nghĩ đã phiêu dạt đến tận nơi nào của Họa Khanh Nhan trở lại. Hắn vội vàng phục hồi tinh thần, cúi đầu khụ một tiếng che giấu sự thất thần vừa rồi. Mộ Quân Niên cũng đã đứng trên cự kiếm, đứng sau lưng hắn, tay y bắt được một tấc bạch y như tuyết, gắt gao mà nắm chặt, thật giống như người trước mắt cũng nằm trong lòng bàn tay y. Mộ Quân Niên rũ mắt, nhưng cũng không che được sâu thẳm trong đáy mắt. Nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Nỗi lòng Họa Khanh Nhan giờ phút này cũng đang hỗn loạn. Thế nên vẫn chưa chú ý tới dị thường của người phía sau. Đứng vững vàng, Họa Khanh Nhan nói xong, tay liền thi hạ thuật pháp, nói, khởi, hàn kiếm nhận lệnh, ổn định vững chắc mà nâng lên. Sau đó, bá, một tiếng, cắt qua chân trời, chỉ để lại tàn ảnh màu trắng. Bắc cảnh, bốn mùa giá lạnh, toàn bộ nơi này đều được bao phủ bằng tuyết lạnh, từ trời cao nhìn xuống. Nó có muôn vàn ngọn núi tựa như lưỡi dao, bởi vậy được gọi là Thiên Nhận Tuyết Sơn. Hàn kiếm hạ xuống, chấn động một mảnh tuyết trần. Tuyết động thật dày bị kiếm khí mãnh liệt làm cho bay lên khắp nơi, tản ra lưu lại một mảnh đất nhỏ sạch sẽ. Họa Khanh Nhan thu kiếm, thân kiếm biến thành kích thước bình thường rồi trở về vỏ. Mộ Quân Niên tiếp nhận bội kiếm, dò hỏi như kiếp trước, sư tôn, chúng ta đi đâu? Cuối núi tuyết, bắc cảnh lạnh lẽo thấu xương. Gió rét mang theo tuyết quất thẳng vào mặt người. Cũng may Họa Khanh Nhan tu vi cao. Quanh thân tự động ngưng kết ra một cái kết giới vô hình, ngăn cách tất cả gió tuyết bên ngoài. Họa Khanh Nhan xoay người, đột nhiên mở miệng nói với Mộ Quân Niên. Đưa tay đây. Mộ Quân Niên tuy nghi hoặc không biết lời này có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng nghe lời sư tôn vươn tay ra. Mộ Quân Niên còn chưa kịp phản ứng, đã thấy sư tôn đột nhiên cầm tay y, đem linh lực thâm hậu rót vào trong cơ thể y, như một dòng nước ấm từ gân mạch vòng quanh khắp cơ thể. Đến đan điền, Mộ Quân Niên cứng họng bật thốt. Sư tôn, tu vi người thấp, linh lực không đủ, chống đỡ không được phong tiết này. Sau khi Họa Khanh Nhan rót linh lực vào cơ thể Mộ Quân Niên, lúc nào hắn cũng có thể điều tiết độ ấm trong thân thể y, giúp y chống đỡ giá lạnh. Không có việc gì, vi sư chỉ là muốn giúp ngươi chống đỡ một chút. Họa Khanh Nhan tiếp, được rồi, đi thôi. Thanh Phong Tiên Tôn dứt lời, liền quay người đi trước, bước đi trong gió tuyết, chắn hết thảy gió lạnh cho y. Mộ Quân Niên yên lặng nắm chặt cái tay vừa được sư tôn nắm qua, tựa hồ vẫn còn độ ấm, làm lòng người nóng lên. Kiếp trước, sư tôn chưa từng đối xử với y như vậy. Mộ Quân Niên nhìn hình bóng quen thuộc phía trước, đáy mắt sâu thẳm đến cực điểm, tựa như vực sâu cổ đàm, bình đạm rồi lại nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, khiến người đoán không ra rốt cuộc y đang nghĩ gì. Thật lâu sau, Mộ Quân Niên mới một lần nữa ngước mắt, trong mắt đã không còn tia gợn sóng nào. Y cất bước đuổi theo thân ảnh Họa Khanh Nhan, mặc kệ thái độ của sư tôn cùng kiếp trước có bao nhiêu bất đồng, y vẫn có thể xác nhận lại, sư tôn xác thuộc vẫn là người. Y vượt qua luân hồi, rốt cuộc ở một thời không khác tìm được hắn, y có thể khẳng định y không hề nhận sai người. Đó là chấp niệm và tâm nguyện khắc vào trong xương cốt, là thâm tình và quyến luyến dung với huyết nhục. Người y yêu, y tuyệt đối sẽ không nhận sai. Họa Khanh Nhan dừng bước, nói, phía trước chính là rừng Thiên Trâm. Bước chân Mộ Quân Niên hơi đình trệ, dương mắt nhìn về phía mảng băng trắng xóa phương xa. Y biết, trong phạm vi trăm dặm của nơi đó được bao trùm bởi hàng ngàn hàng vạn băng trâm. Họa Khanh Nhan hít vào một hơi, trông như đang suy tư rối rắm. Sau đó, hắn rốt cuộc vẫn làm ra hành động giống kiếp trước. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một ít linh lực. Thanh Phong Tiên Tôn đẩy lưng Mộ Quân Niên, ôn thanh nói, đó sẽ là nơi ngươi thí luyện. Đi thôi. Mộ Quân Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị sư tôn trực tiếp đưa vào rừng Thiên Trâm. Trận pháp của rừng Thiên Trâm bởi vì người ngoài xâm nhập mà cấp tốc phát động công kích. Mộ Quân Niên lắc mình tránh thoát băng phóng tới. Trận hình dưới chân đong đưa, băng từ từ bò lên chân y, ý đồ muốn đóng băng không cho y tránh. May mắn Mộ Quân Niên phản ứng cực nhanh, nhanh chóng di chuyển bước chân. Ở một khắc y xoay người kia, phát hiện Họa Khanh Nhan lúc nãy còn đứng ngoài trận thế nhưng không còn ở đó nữa. Mộ Quân Niên hơi cứng lại, quả nhiên, vẫn giống với kiếp trước. Sư tôn rời đi, để một mình y ở đây ứng đối Thiên Trâm Lâm trận thiên biến vạn hóa. Cách chương